Như vậy đau đầu tại tán tu trận doanh hắn thấy nhiều. Muốn nhất định thật tốt dạy dỗ một trận, mới có thể biết tiến bộ. Với lại, hắn phải giết gà dọa khỉ. Cách chương.